Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 595, viêm đế. Lão nhân kia đương nhiên chính là Âu Uyển Đình bọn người trong miệng Nguyệt Nghĩ Mệnh. Cùng bọn hắn đồng dạng, cũng là từ ngủ say bên trong thức tỉnh cường giả. Không giận tự uy, giờ phút này sắc mặt hơi trắng bệch. Tuy nói Lăng Vũ một quyền kia đã bị làm hao mòn không ít lực lượng, nhưng thật muốn tiếp tục chống đỡ, vẫn là không thể nào dễ chịu. Vậy mà có thể để cho lão gia hỏa này chịu thua. Hắn quả nhiên không đơn giản a. Âu Uyển Đình nhìn chăm chú Lăng Vũ. Rõ chưa? Nguyệt Nghĩ Mệnh mở miệng, lộ ra không thể nghi ngờ hương vị. Nguyệt Như Ngọc che ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Lăng Vũ, trùng điệp ho ra máu nói, minh bạch, lão tổ, đã như vậy, liền đi đi thôi, người dẫn đầu cái gì lão phu không có hứng thú, đương nhiên cũng không tồn tại có thể lãnh đạo lão phu người. Nguyệt Nghĩ Mệnh thản nhiên nói, tùy ý quét Lăng Vũ một chút, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ có một cách phải kết thúc lần mâu thuẫn này. Hoàn toàn không có hỏi thăm Lăng Vũ ý nghĩ, càng không cần nhắc tới cho hắn cái gì bàn giao. Vâng, lão tổ, có Nguyệt Nghĩ Mệnh ở đây. Nguyệt Như Ngọc tự nhiên là không hư Lăng Vũ, cao giọng để tất cả đang cùng người chấp pháp chiến đấu người dừng lại. Nghênh ngang, chuẩn bị rời đi, ta, để ngươi đi rồi sao? Lăng Vũ thanh âm đạm mạc trong lúc đó tại Nguyệt Như Ngọc vang lên bên tai. Cái sau lập tức toàn thân lông tóc dựng đứng, đột nhiên co lại trong con mắt phản chiếu lấy Lăng Vũ dò tới bàn tay. Không cách nào tránh né. Ngươi dám, Nguyệt Nghĩ Mệnh gầm thét, trong mắt tràn ngập khiếp người hàn mang. Hắn thực sự là không nghĩ tới, vậy mà lại có người như thế không biết tốt xấu. Hắn hư không nhấn một cái, không gian phảng phất đều run rẩy một cái. Chói lọi quang huy ngưng tụ thành một đạo to lớn hung thú hư ảnh. Ngập trời hung uy khuấy động mà ra. Lăng Vũ nhìn xem không nhìn. Đưa tay một quyền, nhàn nhạt vàng rực trải rộng ra. Đem đầu hung thú kia ngăn trở bên ngoài. Cũng xé rách thân thể nó. Cùng lúc đó, Lăng Vũ giữ lại Nguyệt Như Ngọc cổ. Cái sau từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh tự tin biến thành hiện tại sợ hãi tuyệt vọng. Bất kỳ cái gì giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Bất kỳ người nào đều cứu không được hắn. Tại sao có thể như vậy? Nguyệt Nghĩ Mệnh trao mày. Còn tại nếm thử, nhưng chính là không cách nào đột phá tầng bình chướng này. Rốt cục, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ. Ẩn thế mọi người bên trong tam đại họ Nguyệt gia chi chủ cổ. Bị sinh sinh bẻ gãy. Đồ hỗn trướng. Nguyệt Nghĩ Mệnh nổi giận. Sát ý sôi trào. Một thân áo bào phồng lên. Tế ra một thanh óng ánh dù ngọc. Đâm về kia mặt kim sắc bình chướng. Kia mặt bình chướng lại đột nhiên vỡ vụn. Vỡ vụn kim quang một lần nữa ngưng tụ. Tại Lăng Vũ lòng bàn tay nhảy nhót. Ồ, muốn cùng ta phân cao thấp, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nguyệt Nghĩ Mệnh hừ lạnh một tiếng, âm bảo oanh minh ở giữa chạy về phía Lăng Vũ. Dù ngọc mở ra, trong chốc lát quang huy bắn ra bốn phía, cao tốc xoay tròn bên trong như thần Nguyệt giáng lâm. Hoành ép thương khung, ép hướng Lăng Vũ, Lăng Vũ nắm chặt nắm đấm. Thịnh liệt kim quang xuyên thấu qua hắn khe hở đầy ra. Chói mắt mà sán lạn, như là nắm giữ lấy một vòng óng ánh mặt trời. Khí tức kinh khủng tràn ngập toàn trường. Ánh mắt mọi người đều hung hăng run lên, nhìn chằm chằm bọn hắn. Oanh, thiên địa oanh minh, đình tài nhức óc. Đây là mặt trời cùng mặt trăng va chạm. Kết quả rõ ràng, kim sắc thần huy chiếu rọi thiên địa. Chiếu rọi mỗi người khiếp sợ gương mặt, trong mắt mọi người thế giới chỉ còn lại một mảnh kim quang. Mặt trời thôn phệ mặt trăng, cũng đem Nguyệt Nghĩ Mệnh xé thành vỡ nát. Người suy nghĩ nhiều, Lăng Vũ một mặt phong khinh vân đạm, phân cao thấp, rõ ràng chính là đơn phương ngược sát. Lão tổ, Nguyệt gia tộc nhân khàn cả giọng, lão tổ cùng gia chủ bị một người giết chết, khắc cốt minh tâm cừu hận hóa thành máu đỏ tươi tia. Hiện đầy cặp mắt của bọn hắn, không chỉ có là bọn hắn, còn lại mấy nhà ẩn thế mọi người cũng thương vong thảm trọng. Đây là bị liên lụy kết quả, Lăng Vũ tận lực khống chế lực lượng hướng đi. Lúc này, Diêm Địch cùng Dạ Vân Minh chiến đấu cũng chia ra thắng bại. Dạ Vân Minh cuối cùng vẫn là trẻ hơn một chút, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu cùng lực lượng đều không kịp Diêm Địch. Nhưng hắn có không có gì sánh kịp thiên phú, vẫn là cho Diêm Địch tạo thành thương không nhẹ. Hắn còn tại trưởng thành, 3 năm sau, kết quả có lẽ khác biệt quá nhiều. Thối tiểu quỷ, dám cùng ta đấu. Diêm Địch phun ra một búng máu, lạnh lùng nhìn xuống nằm trên mặt đất thở dốc Dạ Vân Minh. Trước đó chuyên chú vào mình chiến đấu, hiện tại hắn mới chú ý tới một bên khác. Con người hung hăng co rụt lại. Tốt, tốt, làm ta đối thủ, ngươi đúng quy cách. Diêm Địch hướng phía Lăng Vũ di chuyển bộ pháp, quanh thân ửng đỏ hỏa diễm bạo liệt không ngừng. Không khí nhiệt độ tại kịch liệt lên cao, rất nhiều trên thân người cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Đủ rồi, đạo cung cường giả Trương Thông trầm giọng nói. Tiếp tục, trận này đại hội liền sẽ triệt để hỗn loạn. Chúng ta tới này là có chính sự, cũng không phải là vì hồ nháo. Diêm Địch không thèm quan tâm, cười lạnh nói. Lão già, lại gọi tin hay không lão tử đem ngươi răng đều cho đánh rụng. Tính cách của hắn cùng năng lực của hắn đồng dạng táo bạo. Trương Thông râu ria đều bị tức được vểnh lên lên. Cười lạnh nói, minh ngoan bất linh đồ vật. Đã như vậy, vậy liền đừng trách lão phu không nể tình. Hắn nhảy lên một cái. Huyệt ảo phù văn hiển hiện hư không. Địa cầu khôi phục, các loại pháp tắc được hoàn thiện. Đạo vận cũng càng thêm cường đại. Đám người bỗng nhiên một trận tim đập nhanh. Lão tử cùng ngươi vốn là không có gì thể diện. Lão bất tử, Diêm Địch chuyển đổi mục tiêu. Đối Trương Thông đấm ra một quyền. Bảo viêm như rồng, càn quét thiên địa. Sóng lửa đem Trương Thông bao phủ. Ta đến giúp ngươi. Lê Tông vẻ mặt nghiêm túc. Đạp không mà lên. Ngủ say cường giả thức tỉnh không lâu. Lúc trước lực lượng không thể phát huy hoàn toàn. Không sai biệt lắm xen vào ngộ thiên cảnh cùng ngộ thiên chi bên trên cảnh giới kia ở giữa. Nhưng vẫn như cũ 10 phần đáng sợ. Trương Thông cùng Lê Tông hợp lực phía dưới. Đầy trời phù hiệu màu vàng óng lít nha lít nhít. Tản ra khí tức kinh khủng ba động. Vạn tà bất xâm, ngăn cách hỏa diễm. Âu trưởng lão, Hư Hoài Minh nhíu mày. Án binh bất động, Âu Uyển Đình thản nhiên nói. Trương Thông cùng Lê Tông ngón tay tại không trung hư điểm như ảnh. Đồng thời huy động, từng mai có được to lớn lực sát thương ký hiệu bay về phía Diêm Địch. Diêm Địch hai mắt bên trong hình như có hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt. Đối hư không liên tục xuất hiện, ánh sáng chói mắt không ngừng dâng lên. Bạo tạc oanh minh không dứt bên tai, chỉ một thoáng sương mù tràn ngập. Mây hình nấm từ đó thăng ra, đồng thời đối mặt hai người, hắn quả thực áp lực to lớn, sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống tới, đáng ghét, hèn hạ, vô sỉ, hai chọi một, không công bằng, tào mẹ nó, cẩu vật, già tạp toái, ngoặc kép, cho dù Diêm Địch thức tỉnh, Bảo Viêm Tông cũng không còn lúc trước, đều là chút vô năng phế vật. Ngay tại lúc này chỉ có thể gọi là mắng. Ngay cả liều mạng quyết tâm đều không có. Không có biện pháp. Diêm Địch trong mắt lóe lên một sợi hung quang, chợt nhắm mắt lại. Thấy thế, Trương Thông cùng Lê Tông cũng đình chỉ công kích. Nhận sợ rồi. Diêm Địch không có trả lời. Hắn miệng phun cổ quái âm tiết, giống như là giải khai cái gì phong ấn. Khí thế trên người bỗng nhiên điên cuồng tăng vọt, giống như là núi lửa phun trào. Đám người đột nhiên giật mình,